Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, lại vào. 3.200 thêm, cầu nguyệt phiếu, nếu như nói mạnh mẽ chức nghiệp giả là cá voi, cái kia linh triều liền là nước, chưa từng có cá có thể thoát ly nước mà sinh tồn. Trừ phi đã tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, tỷ như thần linh, Saoru ngồi xếp bằng, cảm thụ được này loại thời khắc khắc đều tại duy trì suy yếu. Không khỏi theo trong lòng sinh ra một loại hoảng hốt, ngũ giai cùng lục giai chức nghiệp giả còn vô phương siêu thoát thế giới. Bởi vậy một khi chư thần hoàng hôn, liền chỉ có phong ấn tự thân hoặc là trục xuất, để cầu kéo dài hơi tàn. Đối ở hiện tại ta tới nói chính là như vậy. Một khi tiến hành chiến đấu, đối bản nguyên tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn. Cũng may, ta cũng không phải loại kia vô phương rời đi thế giới ngũ giai. Nhưng rời đi cái thế giới này, trên thực tế cũng tương đương với bản thân trục xuất. Saoru suy nghĩ khẽ động, thân thể liền ở phòng hầm biến mất. Hắn đi tới tầng thứ nhất linh giới, quan sát tự thân, linh nhục hợp nhất về sau. Ta đại khái xem như tương đối cao vị cách linh giới sinh vật rồi. Đáng tiếc, cái thế giới này ba tầng linh giới đồng dạng vô phương ủng hộ ta tiêu hao. Mạnh mẽ ý niệm quét ngang, chung quanh rất nhiều linh một thoáng cuồng loạn chạy trốn, có thì là nơm nớp lo sợ quỳ mọp xuống, phảng phất triều bái tự thân, quân vương. Thông qua mộng linh giới, ta lúc này có khả năng đến cái thế giới này bất luận cái gì một chỗ. Nguyên lý cùng thứ nguyên gợn sóng khác biệt, là mượn nhờ mộng linh giới vặn vẹo quy tắc đặc tính. Nó càng cao cấp hơn, càng thêm khó để phòng bị. Saoru lại lần nữa bay lên, đột phá mộng linh giới cực hạn, đi vào tầng thứ tư vạn linh giới. Ầm ầm, cuồn cuộn giống như không bờ bến trong bóng tối. Saoru thân ảnh hiển hiện, trên người trường bào màu tử kim nâng lên, đủ loại phù văn thần bí tuôn ra, tự động chống cự lấy một chút trong hư không nguy hiểm. Cảm giác này, nếu như nói trước đó ta linh, giống như một cái vịt lên cạn ngã vào trong biển, hiện tại thật giống như học xong bơi lội, có thể miễn cưỡng duy trì một trận, tại vạn linh giới bên trong đi đường. Dĩ nhiên, nếu như bơi tới mệt bờ hơi tai còn vô phương lên bờ, như cũ sẽ chết đuối. Không chỉ như thế, hư không thể chất trả lại cho ta tại vạn linh giới bên trong miễn cưỡng nhận ra phương hướng năng lực, ít nhất ta biết chủ thế giới khoảng cách cái thế giới này cũng không xa xôi. Nhưng thế giới địa cầu lại hoàn toàn không có phản ứng. Saoru lùi lại một bước, tiến vào Dragon thế giới. Mặc dù lúc này hoàn toàn có khả năng rời đi, nhưng hắn còn có một số dấu vết không có làm xong. Cái thế giới này mặc dù đè nén, bất quá dùng hắn vừa mới tấn thăng lấy được bản nguyên cùng tuổi thọ, đối cứng lấy chư thần hoàng hôn, cũng có thể làm một chút sự tình. A, hắn trong lúc vô tình liếc nhìn thanh thuộc tính, phát hiện phía trên hoàn toàn mơ hồ, chỉ có một cái ký hiệu hiển hiện. Ý niệm nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có tin tức truyền đến. Chức giai tăng lên, thanh thuộc tính thăng cấp bên trong. Cảm giác, tựa hồ là bởi vì nó cùng ta chân linh hòa là một thể. Linh hồn của ta bản chất tấn thăng đến truyền thuyết, là một lần mạnh mẽ nhảy vọt. Bởi vậy nó cũng đi theo thăng cấp. Đối với mình cái này, bàn tay vàng, Saoru vẫn là tương đối chờ mong. Hắn tới đến mộng linh giới, mạnh mẽ linh cảm như phong bão quét ngang, lập tức bắt được một cái nào đó tin tức, trên mặt hiện ra cười lạnh. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Long quật, bóng mờ lấp lánh, trong hư không tựa hồ mở ra một cái vô hình cửa chính. Saoru thân ảnh nổi lên, ngắm nhìn bốn phía, linh cảm lan tràn. Mang theo một tia cảnh giác, cùng hắc vòng học phái phái chủ, Đại công tước Aemon khác biệt. Dragon nhất thế mới là hắn chân chính xem trọng đối thủ. Đến mức Aemon tại Sawaru tăng lên tới song tứ giai nghề nghiệp về sau, liền chưa từng có đem đối phương để vào mắt qua. Dù sao, tại đây cái chư thần hoàng hôn thế giới, hết thảy đều có hạn mức cao nhất. Aemon tuyệt không có khả năng là nắm giữ hai lớn chân quý nghề nghiệp, tích lũy vô số kỹ năng cùng bị động, lại có thanh thuộc tính kể bên người chính mình chi đối thủ. Dù cho đối phương nắm giữ một chút kỳ vật cùng bí thuật thủ đoạn, tại thế giới áp chế xuống, nguyên vốn có thể so sánh truyền thuyết lực lượng, cũng sẽ bị suy yếu đến ngũ giai trở xuống. Đây là hoàng hôn thiết tác, trừ phi là thần khí, bằng không khó mà chống lại. Mà Dragon nhất thế khác biệt, hắn vốn chính là truyền thuyết cấp bậc cường giả, lại đoạt xá cự long, chuyển sinh thành bất tử sinh vật. Này mảnh long quật rõ ràng đi qua cải tạo, có thể ở một mức độ nào đó chống cự thế giới suy yếu. Tại đây bên trong, thực lực của đối phương đến gần vô hạn tại truyền thuyết, mà chính mình ở cái thế giới này, đồng dạng lại nhận áp chế. Bởi vậy tại phát hiện Dragon nhất thế về sau, ngũ giai trước đó, Sawaru căn bản không chút nghĩ ngợi nơi này, dù cho biết rõ nơi này khả năng có hàng loạt bảo tàng. Dưới mặt đất trong động quật, nguyên bản đang ngủ say bất tử Hắc Long bỗng chốc bị bừng tỉnh. Khô lâu mắt rồng bên trong tràn đầy kinh sợ. Người nào, ai dám xông vào ta lăng mộ, quấy rầy ta an bình. Lần trước Sawaru đối với hắn mà nói căn bản không có uy hiếp, bởi vậy thức tỉnh rất chậm. Nhưng lần này, truyền thuyết cấp bậc tồn tại một bước vào lãnh địa của hắn, lập tức liền mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắc Long bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên vách tường mỗ cái lối đi. Ở nơi đó, một bóng người hiển hiện, toàn thân quanh quẩn lấy một loại không hiểu lực trường. Trong veo tinh khiết con ngươi hạ nhìn, mang đến nồng đậm khí tức nguy hiểm. Ngươi là, lần trước cái kia kẻ trộm. Không có khả năng, ngươi đã là truyền thuyết. Dragon nhất thế ngây dại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tại chư thần hoàng hôn thời kỳ, còn có người có thể tấn thăng, truyền thuyết. Dragon nhất thế, đã chết đi ngàn năm người, liền hảo hảo đi chết. Không cần suy tư một lần nữa thống trị đại lục vấn đề. Trong hư không phảng phất có được vô hình bậc thang, cung cấp Sawaru từng bước một từ giữa không trung đi xuống, đi vào Dragon nhất thế trước mặt. Mặc dù ngươi là truyền thuyết, nhưng ở nơi này, ta cũng có đến gần vô hạn truyền thuyết lực lượng. Ngươi muốn theo ta cùng chết sao? Dragon nhất thế khổng lồ long thân bất an vặn vẹo dưới, phát ra đồng quy vu tận uy hiếp. Tại linh triều thung lũng điều kiện tiên quyết, hai cái truyền thuyết còn muốn ra tay đánh nhau, đích thật là cầm mạng của mình không coi là việc to tát mới có cử động. Không, ta đã thấy kết cục, ngã xuống chỉ có ngươi. Sawaru trên tay phải tham lam bao tay hào quang lóe lên, hiện ra một tấm màu bạc mang theo kim loại chất cảm. Mặt ngoài còn có ba đạo đen kịt vết rách thẻ bài. Ác linh kỵ sĩ bài. Này tờ bị hắn phủ bụi đã lâu phong ấn chi bài. Lúc này phía trên một mảnh ánh bạc lấp lánh. Một tên áo đen áo bào đen, cưỡi khô lâu ngựa kỵ sĩ theo bên trong một nhảy ra. Dùng Sawaru lữ pháp sư năng lực, đã có khả năng hoàn toàn khống chế khu xử trong đó nguyền rủa chi linh. Đầu này ác linh kỵ sĩ, tại chủ thế giới bên trong, thực lực vô hạn tới gần truyền thuyết, dùng tại nơi này lại là vừa vặn. Sawaru nhất chỉ Dragon nhất thế biến thành bất tử Hắc Long. Xử lý hắn, ngao ngao, ác linh kỵ sĩ trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa đen kịt. Đột nhiên lao ra, tử linh, Dragon nhất thế miệng phun liệt diễm, trong động quật nhiệt độ một thoáng lên cao. Hàng loạt hỏa diễm đem ác linh kỵ sĩ bao bọc. Phốp, sau một khắc, Ác linh kỵ sĩ liền theo hỏa diễm bên trong lao ra. Khô lâu ngựa đạp không mà đi, đi tới xác ướp long đỉnh đầu. Loan đao hiển hiện, hung hăng chém xuống, bóng tối bao trùm đại địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.